lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Trân có chút không tin. Loại người như vậy ở đâu có giải quyết dễ dàng như vậy? Diệp Khinh Vũ trước kia cũng nói. Ông chủ bọn họ mặc dù đang trong vòng có chút nhân mạch. Nhưng đối với Tô gia là không có bất kỳ biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thuyết giải quyết. Liền giải quyết rồi. Nghe có cái gì không đúng. Khinh Vũ, Thịnh Hải bây giờ đối với ngươi tới nói. Phải không phải nơi. Chớ khinh thường. Cái kia người đại diện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Trân nhíu mày nói. Hắn đáng giá ta tín nhiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Khinh Vũ biết Lâm Vũ Trân là vì nàng lo lắng. Vỗ vào Lâm Vũ Trân tay bối nói. Ta vẫn bắt hắn làm đại ca. Mấy năm nay nếu như không có hắn bảo hộ ta. Ta sớm đã bị. Yên tâm đi. Trong lòng ta đều biết. Nàng có chút hài lòng. Sự tình giải quyết rồi. Giống như là nổi trên đầu mây đen tản ra. Lại gặp được Dương Quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy Diệp Khinh Vũ có quyết định. Lâm Vũ Trân cũng không tiện nói cái gì nữa. Chỉ cần xác định nàng không có việc gì. Vậy là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này trở về. Hẳn rất nhanh là có thể khôi phục công tác. Người công ty đích đại nói. Đến lúc đó ta sẽ cùng công ty nói. Ta đây có thể làm chủ. Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới đích đại nói. Lâm Vũ Trân cũng cùng Diệp Khinh Vũ nói. Diệp Khinh Vũ tự nhiên không có hai lời đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Trân như vậy giúp mình. Bảo vệ mình. Chút chuyện nhỏ này. Nàng nghĩa bất dung từ. Cũng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Vân cũng kích động vạn phần. Ta đây liền chờ mong Khinh Vũ tỷ diễn sướng hội. Người A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Khinh Vũ chọc chọc Tô Vân đầu. Lập tức thi tốt nghiệp trung học. Thi vào trường cao đẳng làm trọng. Kiểm tra được rồi, ta mới cho ngươi tiễn nhóm. Bằng không, không bàn nữa. Ô ô, ta nhất định phải kiểm tra ra thành tích tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, bên ngoài bảo an chạy tới. Nói là có người tới vào Lâm Thị biệt thự sân. Hỏi có phải là bọn hắn hay không bằng hữu. Thấy là Diệp Khinh Vũ bằng hữu. Giang Ninh gật đầu. Bảo an rất nhanh thì đem Vương Vĩ để vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên dưới quan sát Vương Vĩ liếc mắt. Giang Ninh con ngươi vi vi co rút lại. Rất nhanh thì đoán được Vương Vĩ hẳn là từng chịu đựng đòn hiểm. Trên người thậm chí còn có thể ngửi được nhàn nhạt máu tanh mùi vị. Nhưng hắn khuôn mặt cũng rất sạch sẽ, nhìn không ra mảy may. Hiển nhiên, động thủ người, hạ thủ có thiêu địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.